Bà xã là nhất, chương 4, xem em chạy đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào ký túc xá, Hân Nhiên liền thấy bạn cùng phòng kiêm bạn tốt Liêu Thanh Thư. Người kia vừa thấy mình lập tức hét lớn chào đón. Con bé chết tiệt kia, tối hôm qua cậu đi đâu vậy, bà đây lo muốn chết có biết không? Liêu Thanh Thư, bạn thân lần đầu tiên Hân Nhiên đến thành phố A đã gặp được. Tính tình hơi táo bạo, gương mặt đẹp như một nữ anh hùng, vô tư hơn cả trang giấy trắng, đúng chuẩn người đẹp hung dữ, trong trường đại học cô ấy cũng rất được quan tâm. Tối hôm qua xảy ra chút chuyện, về nhà một chuyến. Hân Nhiên nhẹ nhàng cười cười, không muốn Liêu Thanh Thư quá lo lắng. Nhiên Nhiên, nếu cậu đau khổ thì cứ khóc đi, cậu về nhà, cô em gái kia có bắt nạt cậu không? Thẩm Hạo kia đúng là tên khốn, tưởng mịch cũng không phải kẻ tốt lành gì, quá khốn kiếp, nếu không bà đây đánh bọn họ giúp cậu, sao hả? Liêu Thanh Thư cũng lo bạn tốt nhà mình khó chịu, cẩn thận nhìn sắc mặt Hân Nhiên. Yên tâm, cậu nói bọn họ đều là cặn bã, không đáng làm bẩn tay vì loại người cặn bã ấy. Hân Nhiên cười nói, huống chi nàng cũng không có chút tình cảm nào với Thẩm Hạo, chỉ là lúc mất trí nhớ cảm thấy người đàn ông này cũng không tệ lắm. Dịu dàng khiêm tốn nên mới thử làm quen, lại không ngờ Hân Nhiên nàng lại thất bại 2 lần, nghĩ lại thật đúng là buồn cười. Nhìn dáng vẻ Hân Nhiên đúng là không có việc gì, Liêu Thanh Thư không khỏi yên tâm. Không sao là tốt rồi, cậu nhớ kỹ, đàn ông như vậy không đáng, lần sau nếu còn dám quấn lấy cậu, cậu nói cho tớ biết, bà đây thay cậu hung hăng đánh hắn một trận, hừ, hắn lại dám khi dễ cậu, tên đàn ông đê tiện không biết xấu hổ. Được, tớ nhớ rồi, Hân Nhiên cười nói, cầm quần áo bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. 3 ngày sau, là lễ đính hôn giữa con gái nhỏ nhà họ Tưởng Mịch và cậu cả nhà họ Thẩm Hạo. Bởi vì hai nhà xem như nhân vật có mặt mũi ở thành phố B cho nên lễ đính hôn được cử hành tại khách sạn Hào Duyệt xa hoa nhất thành phố. Hân Nhiên đứng ở cửa chính khách sạn Hào Duyệt, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng đêm đó dây dưa với người kia, cảm xúc trong mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Hân Nhiên nàng từ trước đến nay có thù báo thù, có oán báo oán, nếu Tưởng Mịch đã dám chốt thuốc nàng, vậy lễ đính hôn hôm nay Hân Nhiên nàng cũng không dễ dàng buông tha cô ta, trò hay vẫn còn phía sau. Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, khuôn mặt đẹp đẽ trong trẻo mà lạnh lùng hiện lên vẻ quyến rũ thuần khiết xinh đẹp mỹ miều bức người. Hôm nay Hân Nhiên đã khác xưa, một bộ lễ phục đen hở vai bao lấy dáng người hoàn mỹ của nàng. Da thịt nõn nà trắng hồng hào, như thủy tinh bóng loáng, chân đi giày cao 8 phân, càng làm nổi bật dáng người thon dài cao gầy của nàng. Khuôn mặt ngước lên, vẻ trong trẻo lạnh lùng càng cao quý nhã nhặn, rõ ràng là dáng vẻ con gái nhà quyền quý, toàn thân đều lộ ra khí phách bức người. Hân Nhiên vừa tiến vào khách sạn, lập tức liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, gần như trở thành trung tâm của cả sảnh, ngay cả Tưởng Mịch ăn mặc đẹp đẽ dịu dàng đứng sánh vai với Thẩm Hạo cũng bị mờ nhạt đi. Nhiên Nhiên, em đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo hồi phục lại từ kinh ngạc, nở nụ cười ngập tràn dịu dàng như cũ nhìn Hân Nhiên chào hỏi. Nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Thẩm Hạo, Tưởng Mịch bên cạnh sắc mặt rất khó coi. Nhất là khi nhìn thấy Hân Nhiên đẹp đẽ thiêu ngạo như nữ vương trước mặt, khí chất cao quý, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Con vịt xấu xí đáng chết này từ khi nào lại trở nên đẹp như vậy, trước đây ở trong nhà đều tùy ý để cô ta bắt nạt, hôm nay như thể thay đổi thành người khác. Chẳng lẽ là được lão già hủy hoại cô bao nuôi, vừa nghĩ như vậy, trong mắt Tưởng Mịch liền tràn đầy vẻ trào phúng và khinh thường. Hừ, một người đàn bà bị một lão già bao nuôi cũng không biết xấu hổ chạy đến trước mặt cô ta múa rìu qua mắt thợ. Harry Potter fanfic, đúng là không biết tự lượng sức mình, cô cho rằng chỉ bằng dáng vẻ thân tàn ma dại của cô mà anh Hạo còn có thể thích hay sao, nằm mơ. Trước mặt người khác Tưởng Mịch vẫn giữ vẻ dịu dàng đoan trang. Cười tủm tỉm nhìn Hân Nhiên nói, à thì ra là chị đến, chị có thể đến em thật sự rất vui, em còn tưởng chị không thể đến ấy chứ. Diễn kịch, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Hân Nhiên lộ vẻ trào phúng, trên gương mặt xinh đẹp cao ngạo lộ vẻ vui cười. Em nói đùa, lễ đính hôn của em đương nhiên chị phải tớ, đây là quà mừng hai người đính hôn. Nói xong, Hân Nhiên liền đưa quà trong tay cho Tưởng Mịch, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng lóe ánh sáng kỳ dị, đợi Tưởng Mịch nhận hộp quà. Tưởng Mịch cũng quả thật cười nhận lấy hộp quà cầm trong tay, ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Hừ, chẳng qua là được lão già bao nuôi, vậy mà còn tự xem nhìn như con gái nhà giàu sang, thật không biết xấu hổ, nghĩ vậy liền đưa hộp quà cho tiếp tân đứng sau. Chị đến là được, còn mang quà làm gì, mời vào trong, cha và mẹ đều đang ở bên trong. Hân Nhiên cười, ánh mắt liếc qua tay Tưởng Mịch, vẻ vui cười trong mắt càng sâu hơn. Tưởng Mịch à, Tưởng Mịch, phần quà lớn ngày hôm nay, tôi mong cô có thể nhớ mãi, mong cô hưởng thụ cho tốt. Hân Nhiên đứng dậy đi vào trong, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng hiện vẻ cao ngạo trào phúng. một nơi hẻo lánh trong lầu một khách sạn, một ánh mắt âm u thâm trầm từ lúc Hân Nhiên vừa tiến vào khách sạn đã đặt trên người nàng, lộ ánh sáng nguy hiểm còn mang theo nét cười lạnh lùng. Hân Nhiên cảnh giác cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm sau lưng, chợt quay đầu lại, nhưng không thấy được chủ nhân của ánh mắt nguy hiểm kia, nhíu mày quay người tiếp tục đi về phía trước. Đúng là một cô bé cảnh giác, không ngờ lại gặp mặt. Vốn chỉ là xuống lầu tham gia tiệc đính hôn, muốn chờ đến cuối mới đi vào, không ngờ lại gặp được cô gái thú vị này. Nhớ tới một đêm mất hồn kia, trong mắt Diệu Hàm liền hiện vẻ tham lam ngang ngược. 28 năm chưa từng có phụ nữ, đối với phụ nữ chỉ có cảm giác chán ghét và bài xích, từ trước đến nay thích sạch sẽ, không ngờ cô lại ngoại lê đối với cô gái này. Từ khi được ăn thịt cô từ trước đến nay thanh tâm quả dục, chỉ nhớ thương một mình yêu tinh nhỏ này. Lúc này, để cô xem nàng trốn đi đâu. Vào sảnh tiệc, ba Tường mẹ Tường đang nhiệt tình tiếp đãi khách khứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Hân Nhiên đi tới, sắc mặt mẹ Tường lập tức trầm xuống. Ba Tường bên cạnh thì lại sáng mắt nhìn Hân Nhiên, ánh mắt nóng bỏng nhìn dáng người Hân Nhiên, trong mắt hiện vẻ tham lam. Ánh mắt Hân Nhiên lạnh dần, trào phúng nhìn ba Tường mẹ Tường, bước đến. Tuy ba Tường lúc trước cứu mình là có ý đồ không đứng đắn, sau này cũng nhiều lần vào phòng mình muốn làm loạn với mình, có điều cô cũng phải cảm ơn ông ta. Nếu không phải lúc trước ông ta suy nghĩ không đứng đắn thì không chừng hôm nay Hân Nhiên đã sớm chết ở nơi hoang dã. Cách chương.